Nói chung không phải em là được. Nghe thấy anh vừa nói như vậy, trong lòng Trừ Đồng càng cảm thấy khó chịu. Giả Chi Hoài, anh đừng như vậy. Anh càng như vậy, trái tim cô càng cảm thấy hình như nó đã không phải là của mình nữa. Nó bị khống chế, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô, rồi cuối cùng nhảy vào trong lòng bàn tay Giản Trì Hoài, để anh giữ lấy mới được. Người đàn ông thấy viền mắt cô ẩm ướt, cười nâng tay, nhéo nhéo vào mặt cô, sau đó lau đi chút nước trên khóe mắt. Có cái gì đâu mà khóc, cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi. Chuyện đã xảy ra như vậy rồi, anh không cần phải như vậy. Nếu như anh không quan tâm thì sẽ không trốn tránh ở đây, không ai tìm thấy. Giản Trì Hoài, xin lỗi. Em xin lỗi tôi cái gì mới được chứ? Giản Trì Hoài nghiêng người, nửa người trên nghiêng về phía cô. Cho em nói tin tức đó là do em viết thì tôi cũng không tin. Em không làm được chuyện gây tổn thương cho tôi. Chủ Đồng nâng tầm mắt lên, ánh mắt đối diện với anh. Ánh mắt người đàn ông vẫn sâu thẳm như trước, nhưng rất rõ ràng, giống như mọi tâm tư trong lòng đều lộ rõ. Anh đang đau lòng, lại tự nguyện ở đây liếm vết thương lòng mình. Đây cũng là điều Chủ Đồng không muốn nhìn thấy nhất. Giản Chi Hoài, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, có được không? Nghĩ cách như thế nào? Người đàn ông hỏi lại. Chúng ta tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc là ai phát ra tin tức. Giản Chi Hoài cúi đầu, tựa như cô nén tiếng cười. Chủ Đồng, đừng ngốc. Có bao nhiêu người xem tin tức sẽ quan tâm người đăng tin tức này là ai chứ? Bọn họ chỉ quan tâm nhân vật chính là ai, xảy ra chuyện gì với nhân vật chính. Hai tay Chủ Đồng chậm rãi nâng lên, sau đó đặt trên đầu Giản Chi Hoài. Ngón tay xen qua mái tóc đen nhánh của anh. Chủ Đồng cúi người xuống, dựa đầu vào cùng một chỗ với anh. Vậy anh nói chúng ta có thể làm gì? Hồi lâu sau, Giản Trì Hoài không trả lời. Chủ Đồng đau lòng khôn nguôi. Anh không nói lời nào là bởi vì anh cũng không có cách nào khác. Vừa rồi em tới bán đảo Hào Môn tìm anh đã gặp mẹ. Người trong nhà đều biết rồi. Giản Trì Hoài, nếu như không có vụ tai nạn kia thì anh vẫn bình yên vô sự. Xin lỗi. Trên đời này không có nếu như. Em nói như vậy, anh cũng có thể nói. Nếu như Lệ Đề không bị bệnh, nếu như anh không giam giữ chị gái em 2 năm, em cũng không rời xa anh, phải không? Giản Trì Hoài kéo bàn tay Chử Đồng qua, đem bàn tay cô xòe ra. Chử Đồng cắn môi. Đúng vậy, trên đời này không thể nhất là nếu như. Nếu như không có những chuyện đó, cô và Giản Trì Hoài cũng không quen nhau và sống cùng nhau. Chử Đồng tựa đầu bên Giản Trì Hoài. Ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng qua mặt, vốn là ấm áp mà thoải mái, nhưng bọn họ lại cảm thấy giá lạnh vô cùng. Trên mặt hồ dây câu đã động, biểu hiện có ca đã mắc câu, nhưng không ai có tâm tư kéo lên. Giản Trì Hoài nắm chặt hai tay Chử Đồng, vùi mặt vào đó. Hai người duy trì tư thế này rất lâu, bọn họ tựa sát vào nhau. Chử Đồng muốn khuyên nhủ, nói đàn ông con trai có chút chuyện như vậy vẫn chưa được tính là gì. Nhưng cô thực sự không nói nên lời, bởi vì cô biết lời như thế quá giả tạo. Giản Trì Hoài. Người đàn ông cũng không cử động, cũng không trả lời. Môi của cô tựa bên tai anh. Đương nhiên là anh có thể nghe thấy. Ngón tay Chử Đồng khẽ lướt qua khuôn mặt của người đàn ông. Vì sao luôn có nhiều người bụng dạ khó lường như vậy? Bọn họ vì mục đích của chính mình có thể bỏ mặc đau đớn của người khác. Em thực sự không hiểu. Giản Trì Hoài ngẩng đầu từ lòng bàn tay cô. Ánh mắt đối diện Chử Đồng. Đáy mắt cất giấu nỗi đau thương không thể nào che giấu được. Tiếng nói anh khàn khàn, dù bối rối như vậy vẫn duy trì phong thái vốn có của anh. Vấn đề này không phải là quá đơn giản sao? Bởi vì không yêu cho nên mới có thể gây tổn thương. Bởi vì không yêu cho nên người khác đau lòng thì có liên quan gì tới họ chứ? Chử Đồng sợ run lên, hoàn toàn chìm đắm trong lời nói này của anh. Giản Trì Hoài kéo tay cô, hai người cứ đối diện như vậy. Chử Đồng, bây giờ anh đã bị như vậy rồi, sau này em không nên gặp anh nữa. Em chỉ cần khăng khăng nói rằng tin tức đó không liên quan gì tới em. Loại báo đó chỉ cần tốn chút tiền là cũng có thể viết thành tên của người khác. Dần dần bọn họ sẽ quên em. Vậy còn anh? Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng. Để cho thời gian đi, có một số việc không cách nào chấp nhận được. Nhưng nó vẫn xảy ra, thời gian lâu dài sẽ làm phai nhạt. Chử Đồng nắm chặt tay anh. Giản Trì Hoài, anh như vậy có thể tìm cách. Chuyện lần này anh cũng nghĩ cách cho mình đi. Giản Trì Hoài kéo lấy bàn tay kia, đặt tới bên môi hôn. Thuận theo tự nhiên đi. Vành mắt Chử Đồng phiếm hồng. Người đàn ông ngồi thẳng người dậy, buông tay cô ra. Chiếc áo lông màu sắc sặc sỡ, cổ rộng lộ ra xương quai xanh như ẩn như hiện. Giản Trì Hoài không chảy nước mắt như cô, nhưng trong ánh mắt anh u buồn, cảm giác tối tăm đó là đau từ trong xương tủy. Chử Đồng nhìn trong lòng càng thêm khó chịu, khuỷu tay Giản Trì Hoài chống vào đầu gối. Chử Đồng, nếu như lúc trước chúng ta có đứa con, chắc những lời đồn đại kia sẽ không làm tổn thương được anh. Bọn họ làm vậy là vì cuộc sống của anh quá đơn giản. Lý do này em nói có thấy buồn cười hay không? Chử Đồng nhìn xuống phía dưới, thấy Giản Trì Hoài mang theo chiếc thùng đứng lên. Đi thôi, để bà nội làm cá. Chử Đồng đứng dậy theo anh, hai người trở lại trong nhà. Bà nội đang bận rộn trong phòng bếp, ông nội thì ngồi một mình trên ban công đang loay hoay với bàn cờ. Nhìn thấy vợ chồng son đi vào, ông nội hưng phấn vẫy tay với bọn họ. Nhanh lên một chút, chơi cờ với ta. Giản Trì Hoài làm bạn với người già rất có kiên trì. Anh đi tới, khoanh chân ngồi ở trên chiếc giường nhỏ. Chử Đồng thì không yên lòng, đứng ở bên cạnh. Ông nội à, mọi thứ đều tốt, chỉ là... Chử Đồng thấy ông nội đang cầm quân cờ, lại thu lại. Không đúng, ta già rồi, đầu óc không theo kịp, không thể so với người trẻ tuổi như con. Cũng không phải là đi lại nhá, vừa rồi là ta hoa mắt, đặt nhầm chỗ. Giản Trì Hoài khẽ nhếch khóe miệng cười. Vậy ông chuẩn bị hạ ở đâu? Ông nội suy nghĩ, bàn tay vươn đi đang run rẩy, một dáng vẻ rất nghiêm túc. Giản Trì Hoài nhìn, nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm. Ông nội, thua cũng không quan trọng. Nếu ông thích chơi cờ, sau này mỗi ngày con cùng chơi với ông, để ông thắng thì thôi. Con lại muốn lừa cả lão già này à? Con bận rộn như vậy, đâu có thời gian chứ? Từ giờ trở đi, mỗi ngày con đều có thời gian. Giản Trì Hoài nhíu mày, hàng lông mi thật dài mà đều tăm tắp. Ông nội đặt quân cờ xuống xong, quay ra nhìn anh hỏi. Ta còn chưa hỏi con, sáng sớm chạy tới đây làm gì? Chơi với ông không được sao? Giản Trì Hoài cầm quân cờ lên, tiếp tục đi tiếp. Tốt, ta thích có người chơi cùng. Ông nội đi được hai bước, lại đang rơi vào suy tư. Ông chơi cờ rất chậm, chẳng trách bà nội nói chơi với ông chẳng thú vị chút nào cả. Bà nội còn khoe, bà còn phản ứng nhanh hơn ông nhiều. Chử Đồng ngồi vào bên cạnh Giản Trì Hoài, cũng không lâu sau, bà nội nghe điện thoại xong, quay ra nói. Trì Hoài, vừa nãy mẹ con gọi điện thoại tới. Chử Đồng không khỏi hoảng hốt, Giản Trì Hoài vẫn giữ nguyên tư thế, quân cờ còn kẹp ở đầu ngón tay. Mẹ nói tìm con khắp nơi hả? Cái thằng nhỏ này, mẹ con lo lắng đến phát điên kia kìa. Để mẹ biết con ở đây cũng được, đỡ phải lo lắng. Ông nội ngẩng đầu nhìn hai người hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Bà nội cũng có chút nôn nóng. Mẹ con nói là thật à? Giản Trì Hoài trầm mặc không nói gì, ông nội quay ra nhìn bà hỏi. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Bà nội đi tới, nói mấy câu bên tai ông. Chử Đồng lập tức có cảm giác mình không thể ở lại đây. Cô chậm rãi đứng lên, phải tựa vào Giản Trì Hoài ở bên cạnh. Đối diện với ông bà, đang nhìn đôi vợ chồng son chằm chằm. Chuyện lớn như vậy, hai đứa tính giải quyết như thế nào? Giản Trì Hoài nhìn bàn cờ trước mặt đáp. Không có gì để giải quyết. Bà nội thở dài. Mau đi khám bác sĩ đi, không thể như vậy được. Trì Hoài, nhà họ Giản nhà chúng ta, phải dựa vào con. Xác định chưa? Ông nội hỏi. Dù cho bọn họ có thông cảm, nhưng đây không phải là việc nhỏ. Hoàn cảnh này rơi vào nhà nào cũng không thể chấp nhận nổi. Giản Trì Hoài mím môi, là chuyện của mình, nhưng bắt anh mở miệng nói như thế nào đây? Dù sao anh cũng là người trưởng thành, còn bị gặng hỏi như vậy, nhất định là rất khó chịu. Chử Đồng nói chen vào, cũng gần như coi là an ủi Giản Trì Hoài. Cũng chưa chắc chắn lắm ạ, bác sĩ nói muốn nhìn cái kia. À, cái kia thực tế, dù sao cũng là ở trên cơ thể anh ấy, chưa chắc kết quả kiểm tra đã hoàn toàn chính xác. Vậy hai đứa mau thử đi. Ông nội không bình tĩnh nữa, chỉ vào hai người nói. Nhiều chuyện đơn giản vào trong tay mấy đứa lại phức tạp như thế. Thử một lần, còn có thể dùng, chẳng phải những lời đồn đại kia không phải sẽ tự sụp đổ sao? Phần 20 Hôn nhân bí mật tình yêu thầm kín tới đây là hết rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo, hãy bấm like, chia sẻ video, rồi subscribe kênh, bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!